Kiếm tốt quá hà. Chương 1011, phía trước dò xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất cái gì cũng chưa nói. Địa vị không đủ liền không có mở miệng quyền lợi. Đừng nói là bốn vị chân quân. Liền là mấy cái khác kiếm mạch nguyên anh lão tu cũng sẽ không phục hắn. Nói ra làm loạn lòng người. Không bị tiếp thu không nói. Sẽ còn dẫn tới một ít khúc mắc. Mà lại, không phải mỗi cái kiếm mạch đều có thể nguyên chấp nguyên vị thi triển ra hiên viên người loại kia sâu sắc tiến công. Kia là truyền thống, là tự tin, là không sợ, là thực lực, là khắc vào trong xương cốt kiêu ngạo. Là vô số lần thắng lợi mới đã thành thói quen. Căn bản cũng không phải là một cái đơn giản chiến thuật vấn đề. Hắn chỉ huy không được những người này. Bởi vì những người này không có thói quen này. Càng sẽ không giữ lại chút nào tin tưởng hắn. Hắn có thể chỉ huy. Liền chính là giao ảnh 16 tên nguyên anh tùy tùng. Có hay không cơ hội như vậy? Ai biết được. Kiếm tu quần cuối cùng ẩn náu tại khoảng cách hổ khâu kiếm phủ một ngày đường đi bên ngoài một khỏa hoang tinh bên trên. Trung Minh chân quân trông coi đám này nguyên anh. Đại phương tắc rời rạc ở bên ngoài cảnh giới. Nghiễn quan cùng hồng tước rời kiếm tu quần. Bắt đầu hướng hổ khâu kiếm phủ sờ soạng. Lâu Tiểu Ất đứng tại hoang tinh bên trên. Đưa mắt nhìn bốn phía. Trong lòng phán đoán. Hổ khâu kiếm phủ vị trí thân cái này tinh không vị trí có chút đặc thù. Nơi này tinh không không phải tinh khiết như tẩy. Mà là ở vào một loại nửa sương mù nửa mai vũ trụ chất môi giới bên trong. Là vũ trụ hạt, bụi bặm, tinh thể băng diệt bạo tạc sau hình thành lớn diện tích sương mù mai hình vị trí. Kỳ thật cũng có thể nói. Hổ khâu kiếm phủ là tại một cái mây khói hình tinh vân bên trong. Điểm này hoàn cảnh đối tu sĩ đương nhiên là có ảnh hưởng. Chủ yếu nhất liền là thể hiện tại thần thức lục soát cùng xa bên trên. Muốn so trạng thái bình thường ngắn 6-7 thành, tại phi kiếm hoặc là thuật pháp thi triển bên trên ngược lại là ảnh hưởng không lớn. Giao ảnh hơn 10 tên kiếm tu hội tụ tại Lâu Tiểu Ất bên người. Đây là thói quen. Nếu như giao ảnh còn có thể tiếp tục tồn tại hơn ngàn năm trên vạn năm. Khả năng này liền sẽ biến thành một loại truyền thống. Mây khói nhiễu thần. Giải thích như thế nào? Thế nào làm? Thế nào lợi dụng? Phân tán bất lợi. Đường tụ trận. Xa tiếp đáp. Từ bỏ xa tập. Nên bên trong công. Tùng Nhung đề nghị. Ngang dọc liên kích. Không ngừng lại. Châu phản thần sắc dữ tợn. Mỗi một cái giao ảnh kiếm tu đều có chủ ý của mình. Đặt ở cái khác đạo thống này liền nhất định là một trận không có ý nghĩa. Không bệnh mà vong tranh luận. Nhưng ở giao ảnh, dạng này tranh luận sớm thành thói quen. Là nhất định có kết quả. Bọn hắn không phải là vì tranh luận mà tranh. Mà là vì sát lục mà tranh. Tổng có thể tìm tới mọi người đều tiếp nhận phương pháp. Dạng này lộn xộn đã kéo dài trên 100 năm. Xem ở ngoại nhân trong mắt đây chính là một đoàn vụn cát. Giống như cũng phù hợp giao ảnh tình huống cụ thể. Nhưng chỉ có chính bọn hắn người mới biết. Tranh luận cũng là một loại ngưng tụ. Đây là giao ảnh đặc sắc. Mỗi người đều có nói quyền lợi. Đương nhiên, làm quyết định chỉ có một cái. Lâu Tiểu Ất không để ý tới bọn hắn. Không đáng. Hắn cũng sẽ không đề xuất bao nhiêu khó lường đề nghị. Bất quá là đối phó chút chạy nạn côn trùng mà thôi. Lại không phải đối phó thiên binh thiên tướng. Chỉ cần kiếm tu có thể chân chính làm đến chính mình. Cái khác kỳ thật cũng không trọng yếu. Hắn đang suy nghĩ là. Làm sao làm một cái sống trùng tộc. Dĩ nhiên không phải tiểu côn trùng. Đúng là côn trùng lớn. Chí ít nguyên anh cấp bậc. Tốt nhất là cái chân quân con cọp. Hắn nghĩ từ trong biết một chút đến từ ngũ hoàn tin tức. Quá lâu, ký ức nhưng không có bởi vì thời gian mà bạc màu. Trái lại tại thời gian lắng đọng bên trong càng ngày càng sâu. Nơi này kiếm mạch càng vô lực, tựu đối sư môn càng hoài niệm. Quả thực liền là làm trò cười cho thiên hạ. đặt ở ngũ hoàn. Dạng này chủng tộc liền đến gần cơ hội đều không có. Liền sẽ bị coi như đối tượng luyện tay bị xé thành mảnh nhỏ. Vũ trụ đệ nhất giới. Ai? Nghiễn Quan cùng Hồng Tước ở trong hư không ẩn nấp hướng về phía trước. Đóng lại chủ động thần thức. Chính toàn lực bị động tiếp nhận trong vũ trụ truyền tới các loại khí tức. Dùng cái này tại không bị phát hiện dưới tình huống tìm được chủng tộc đại bản doanh. Bọn hắn được đến tin tức còn là mấy năm trước tin tức. Như vậy hiện tại mấy năm trôi qua, công thủ song phương có cái gì biến hóa trọng đại? Cái này không ai nói rõ được. Đánh nhiều năm như vậy, thực lực tương đương, một phương giòn bại khả năng không lớn. Hổ Khâu thật bị bưng, cũng sẽ không một chút tin tức không có truyền tới. Bọn hắn đầu tiên muốn xác nhận là, chiến trường là tại trong vũ trụ, còn là tại giới vực bên trong. Hoặc là tiểu côn trùng đã được bỏ vào giới vực, côn trùng lớn nhóm tại không bên ngoài bồi hồi cung cấp chi viện. Chủng tộc là cái rất đặc biệt chủng tộc, đặc biệt thích hợp tại trong vũ trụ du đãng, bởi vì bọn hắn trời sinh liền có thể thích ứng vũ trụ hoàn cảnh, mà không giống loài người đồng dạng. Nguyên anh phía dưới tu sĩ một bại lộ tại không gian vũ trụ bên trong liền sẽ tử vong. Chủng tộc sẽ không. Bọn hắn có thể tại trong vũ trụ tụ hợp thành đoàn. Tại đại tu lôi kéo bên dưới tại trong hư không vũ trụ phi hành. Bản thân ở vào một loại già chết ngủ đông trạng thái. Một khi bị đầu nhập giới vực bên trong, lập tức nhảy nhót tưng bừng, chiếu theo bản năng thỏa thích tai họa. Sau đó đang gieo họa trung thành. Trường lớn mạnh, Hổ Khâu kiếm phủ là cái tiểu tu chân giới vực. Mấy ngàn dặm chi kính, khả năng cũng liền so chu tiên những cái kia tiểu lục muốn hơi lớn chút. Dạng này dung lượng tự mang ý nghĩa đại tu có thể rất dễ dàng khống chế toàn bộ giới vực ra vào tình huống. Khả năng không làm được phong tỏa, nhưng lại có thể làm đến dự cảnh. Không quản là tu sĩ tiến vào còn là đi ra, đều chạy không thoát bọn chúng giám thị. Cái này cũng là Nghiễn Quan cùng Hồng Tước không dám mạo hiểm nhưng tiến vào Hổ Khâu giới vực nguyên nhân. Bọn hắn tính toán tại Hổ Khâu bên ngoài tuần du một phen. Thăm dò rõ ràng những này côn trùng lớn hoạt động quy luật. Hội tụ không vực, yên tĩnh phi hành, thần thức bị động tiếp thu. Cái này khiến bọn hắn đang phi hành trong quá trình có thể dò xét phạm vi tựu tương đối có hạn. Lại thêm không gian bên trong không chỗ nào không có vân vụ mai. Cẩn thận từng ly từng tí không dám phi hành hết tốc lực. Mấy ngày về sau, tại giới vực một bên bay vòng bọn hắn phát hiện chủng tộc vực ngoại tập kết địa. Bọn hắn cảm giác đến đồ vật để bọn hắn giật nảy cả mình. Chân quân khí tức xác thực chỉ có chút ít mấy đảo. Nhưng nguyên anh côn trùng số lượng nhưng lại xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Vẻn vẹn bọn hắn phát hiện, tựu tiếp cận 200 cái. Dạng này số lượng đã vượt xa Hổ Khâu kiếm phủ năng lực chịu đựng. Cũng không biết là một mực như vậy, còn là gần đây biến hóa. Trần quân đối đầu nguyên anh, thực lực nghiền ép không nói chơi. Nhưng nếu như nguyên anh cầm số lượng tới góp, đặc biệt là chủng tộc dạng này không sợ chết. Mười mấy cái liền có thể cuốn lấy chân quân. 20-30 cái liền có thể đối chân quân tạo thành uy hiếp. Tựu càng khỏi nói côn trùng bên trong dị chủng. Tựa như nhân loại tu sĩ bên trong người kiệt xuất có thể vượt cảnh khiêu chiến một dạng. Nếu như ngay từ đầu tựu có nhiều như vậy nguyên anh, Hổ Khâu kiếm phủ không chống được thời gian lâu như vậy. Mấy năm trước truyền ra tin tức nhờ giúp đỡ cũng không có khả năng không nhắc tới điểm này. Nếu không liền là lừa gạt. Đối với địch nhân thực lực lừa gạt liền là hại minh hữu đồng đảo. Hổ Khâu người lại ác liệt cũng không dám làm như thế. Mà lại Hổ Khâu nhân số vạn năm danh tiếng bên dưới. Cũng không có phương diện này việc xấu. Vậy liền chỉ có thể là gần đây mới phát sinh chuyện. Hai tên chân quân phán đoán vẫn tương đối chuẩn xác đáng tin. Hoặc là liền là lại có cái khác tiểu cỗ bầy trùng gia nhập. hoặc là liền là chi này bầy trùng sử dụng một loại nào đó đặc biệt thượng cảnh thủ đoạn. Cả hai tất cư thứ nhất. Cách chương.